Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 115, tức giận, góc truyện audio.com, editor, may, chợt Hoàng Phủ Bạc Ái lại tức giận vung tay một cái, văn kiện trên bàn sách liền rơi đầy đất, ống đựng bút cũng hung hăng ngã trên mặt đất. Hoàng Phủ Bạc Ái mở máy nhạc âm hưởng trầm thấp lên, con nhóc thúi, so âm thanh lớn với ông đây ư. Ông đây lớn hơn cô rất nhiều, dùng sức chuyển một cái, trong nháy mắt âm nhạc phát ra chỉnh đến âm lượng lớn nhất. Lại hung tợn trừng mắt nhìn mặt tường ngăn cách trong mắt kia, giống như có thể nhìn thấu bức tường đó, ánh mắt bắn thẳng đến người phụ nữ nằm ở trên giường phía sau bức tường. Tiếp theo, lên tuyến chơi game trên máy tính của Hoàng Phủ Bạc Ái, ở trong trò chơi thấy thần sát thần, thấy Phật sát Phật. Chưa đến chốc lát, khung đối thoại phía dưới của bọn đàn ông không có bạn lữ hành nhảy ra. Tuyết Sơn Phi Hồ, Hoàng Phủ, cậu lại có thể, sát lão tử. Lôi Vương Tu La, dựa vào, lão tử cũng bị Hoàng Phủ giết. Sở Lưu Phong thiếu, Hoàng Phủ, hơn nửa đêm cậu đó ăn thuốc nổ tới sao? Thừa tiểu thừa yêu nghiệt, theo sự phân tích của tôi, đàn ông hơn nửa đêm nổi bão, đều là biểu hiện nhu cầu sinh lý không chiếm được thỏa mãn, Hoàng Phủ cậu nha là điển hình dục vọng bất mãn đó. Tập thể, đột nhiên, Bạc Ái Hắc Đế đã phát câu tin tức lão tử diệt các ngươi. Trong trò chơi, tập thể bỏ mình, nháy mắt hết đợt này đến đợt khác tiếng gào khóc vang lên, một đám đàn ông đều không chơi game, quyết đoán trực tiếp cùng nhau quần đấu mỗ nam. Tuyết Sơn Phi Hồ, Hoàng Phủ, cậu đây là tiết tấu thẹn quá thành giận tương đương tương đương tương đương. Bạc Ái Hắc Đế thường một chữ, cút, thừa tiểu thừa yêu nghiệt, nói với anh, có phải chọc người phụ nữ của cậu tức giận không? Bạc Ái Hắc Đế, cút, lão tử lớn hơn cậu, thừa tiểu thừa yêu nghiệt, cậu chỉ hơn tôi 2 tháng. Bạc Ái Hắc Đế, 2 tháng cũng lớn hơn cậu, thừa tiểu thừa yêu nghiệt, Hoàng Phủ thỉnh thoảng tôi phát hiện cậu càng ngày càng đáng yêu. Bạc Ái Hắc Đế, cút, Hoàng Phủ Bạc Ái ngồi ở trước máy tính, nhìn tin tức vừa mới phát ra của Quý Diệt Thừa, anh càng ngày càng đáng yêu. Hôm nay Bạc Ý ở trong điện thoại còn nói anh một chút cũng không đáng yêu. Cách chương.